Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96, chương 95 tổ đội sở thẩm ở thu được bạch kế tin tức thời điểm đang ở điền công khai tái dự thi tư. Liệu, thấy tin tức chung xưng khả năng sẽ có trận chung kết cộng thêm danh ngạch. Hy vọng hắn có thể không cần mạo hiểm tham gia công khai tái. Hắn sắc thật thật do dự, nhưng công khai tái báo danh thời gian còn dư lại một ngày nửa. Nếu ngày này nửa dặm không thể xác định trận chung kết danh ngạch, sở thầm nhất định phải báo danh dự thi. Tuy rằng tựa hồ tất cả mọi người không quá hy vọng hắn đi, tự hỏi một hồi. Sở thầm cuối cùng vẫn là đem báo danh trang tạm thời bảo tồn đóng cửa. Chỉ cần có thể tiến tân tinh ly trận chung kết cái gì phương thức đều có thể. Có thể có vạn toàn chi sách hắn là tuyệt đối sẽ không vì cái gì tưởng chứng minh chính mình ý niệm. Đi đánh bạc sinh mệnh, huống chi vẫn là ở hắn an nguy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn thích nhân thân thượng thời. Điểm mơ siêu lần trước cảm xúc ổn định lúc sau, Nhiễm Tuần tựa hồ lại tìm lãnh đạo nói qua lời nói. Tuy rằng không có thể bắt được công ty danh ngạch, nhưng là đại khái xuất phát từ Trần An mục đích. Kế tiếp phát lại đây tài nguyên thù lao phi thường phong phú. Cho hấp thụ ánh sáng độ cũng thực hảo. Đã không có một ít cứng nhắc yêu cầu. Xem như ở phía trước hợp đồng lúc sau làm ra nào đó nhượng bộ ta lại thu được mấy nhà trò chơi. Khai phá công ty thật chắc mời. Cấp thù lao đều thực không tồi. Còn có công ty cung cấp một ít điện ảnh cùng hoạt động an bài ngươi cũng có thể nhìn xem. Tưởng tiếp cái gì cùng ta nói một tiếng liền hảo, này đó tài nguyên có thể nhậm chúng ta chọn. Nhiễm Tuần đem một loạt tài nguyên phóng ra đến trên quầng sáng, trong lòng đối với phía trước lãnh đạo an bài bất mãn chưa tiêu. Hiện thực lại làm nàng không thể không cúi đầu, cho nên cho dù nhìn nhiều như vậy tài nguyên nàng hứng thú cũng không phải đặc biệt cao. Nói xong vẫn là có chút áy náy nhỏ giọng đối sở thầm nói thanh thực xin lỗi, đừng để ý. Không phải ngươi sai, sở thầm nhẹ giọng an ủi nói. Đối với trước mắt trên quầng sáng công tác an bài đại khái quét một lần. Trừ bỏ một ít trong thời gian ngắn nói chuyện hoặc là phỏng vấn loại tiết mục. Hắn đều không rất thích hợp, rốt cuộc phải vì công khai tái chuẩn bị đằng ra thời gian. Lại ở bên trong an bài mặt khác thật chắc trò chơi. Mệt mỏi bôn tẩu chính là đối chính mình sinh mệnh không phụ trách trừ bỏ một ít nói chuyện loại. Thời gian ngắn nhỏ hoạt động ngoại ta khả năng đều tham gia không được. Ta còn là muốn tham gia lúc sau công khai tái, Nhiễm Tuần ngẩng đầu còn tưởng khuyên nhủ đối phương. Nhưng thấy sở thầm biểu tình sau, khuyên bảo nói lại nói không nên lời. Nàng tuy rằng cùng sở thầm ở chung không lâu sau, nhưng là nàng có thể cảm giác được, đối phương không phải cái loại này lỗ mãng người. Hiện tại nói muốn đi tham gia công khai tái như vậy liền nhất định có cần thiết đi lý do. Chỉ là khả năng không quá phương tiện lộ ra thôi, có thể ở thực tập giai đoạn liền đụng tới như vậy. Một cái lại có tiềm lực tính tình lại tốt thật chắc viên thật sự không dễ dàng. Nhiễm Tuần cuối cùng quyết định chỉ mình có khả năng giúp sở thầm một phen, ta đã biết. Thẳng đến thi đấu phía trước an bài ta đều trước giúp ngươi đẩy rớt. Ngươi chuyên tâm chuẩn bị thi đấu, thỉnh nhất định bảo trọng cảm ơn ngươi. Ta sẽ, tin tưởng thực lực của ta, sở thầm giơ tay so cái cố lên thủ thế. Hai người lại nói đùa sẽ mới cắt đứt thông tin. Bên này. Trái với chư hạng điều lệ Kim Ma bị mang lên còng tay an trí ở trại tạm giam. Gặp phải chấp pháp nhân viên thẩm vấn Kim Ma từ bị mang ra căn cứ thanh tỉnh lúc sau tinh thần liền. Dị thương dao động, điên rồi một hồi khóc một hồi cười. Động bất động liền sẽ chửi ầm lên. Bất đắc dĩ áp giải nhân viên lại cấp đối phương chát một châm trấn tĩnh chờ đến thẩm vấn thời điểm. Kim Ma đã nói không nên lời thứ gì. Chỉ là hai mắt đỏ đậm nhất biến biến nói hắn sẽ cỡ nào vĩ đại. Ngăn cản hắn những người này lại là như thế nào rắc rưởi, thẩm vấn viên đi vào phòng xem cũng không. Thấy trói buộc kế Kim Ma, ngồi ở đối diện mặt vô biểu tình đem Lệ Hành vấn đề hỏi một lần. Lại ngồi kia chờ Kim Ma mắng một hồi, liền không chút do dự thu thập đồ vật ra phòng thẩm vấn, bọn họ cũng không tưởng thật từ hắn trong miệng hỏi ra điểm cái gì, dù sao chứng cứ đã vô cùng xác thực, hơn nữa phía trên làm áp, ở bọn họ này chỉ là lâm thời đi ngang qua sân khấu. Buổi chiều thời điểm liền sẽ đem Kim Ma cùng mặt khác một đám hình phạm áp hướng giam giữ tổng trạm. Nơi đó mới là vở kịch lớn, đối bên ngoài võ trang cảnh vệ gật đầu một cái. Hai người đi vào đi đem Kim Ma lại lần nữa kéo ra tới đưa hướng lâm thời giam giữ địa mơ siêu các. Người buông ta ra, các người này đó cẩu nương dưỡng rác rưởi, buông ta ra, cảnh vệ nhóm cũng không có tự mình động thủ áp giải Kim Ma. Trải qua nhiều năm nhân quyền đấu tranh, loại này tồn tại tranh luận hành động đều bị máy móc sở thay thế được. Bọn họ chỉ cần ở một bên đề phòng ngoài ý muốn là được rồi, Kim Ma bị khống chế ở huyền phù cơ. Thượng ép vào lâm thời giam giữ điểm, bởi vì là lâm thời giam giữ điểm, cho nên phòng rất lớn tuy rằng tạm thời không có người nhưng là đều không phải là độc gian. Đưa vào phòng sau hắn trên người trói buộc liền bị giải trừ. Kim Ma lập tức xoay người nhằm phía đại môn dùng sức chụp đánh gầm rú. Dị thương điên cuồng, bất quá cuối cùng là phí công, lại một lát sau. Chờ Kim Ma kêu mệt mỏi thời điểm, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Một cái đồng dạng từ huyền phù cơ trói buộc nam nhân bị ép vào nơi này, môn mở ra thời điểm Kim Ma. Trên người xiềng xích nháy mắt buộc chặt làm hắn không thể động đậy té ngã trên đất. Chờ môn đóng lại hắn mới thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, rốt cuộc là nhân viên nghiên cứu. Lăn lộn lâu như vậy Kim Ma chính mình cũng mệt mỏi. Ngồi ở phòng dựa tường ghế dài thượng nhìn trần nhà, hai mắt thất thần, miệng đại trương này thở hổn hển, dại ra bộ dáng giống như si ngốc. Hắn cũng không có chú ý tới không biết khi nào thủ đoạn cùng trên chân trí năng xiềng xích đèn bỗng nhiên diệt, ở hắn mặt sau tiến vào nam nhân đột nhiên mở miệng nói, ngươi là Kim Ma, Kim tiến sĩ đúng không? Kim Ma nghe được tên của mình, tay giật giật, không biết người này muốn làm gì. Hắn nghiêng đầu từ thấu kính một góc mắt lé liếc người nọ liếc mắt một cái không ra tiếng. Nhưng là này động tác rõ ràng đã thừa nhận chính mình chính là hắn trong miệng Kim tiến sĩ, ở trong lòng đối với trước mặt người bộ dạng qua một lần, xác định không có sai. Đinh Hà giơ tay sờ sờ cổ tay áo che chắn nghi. Sau đó đứng lên, đối với chính mình có thể đạt được như thế tinh chuẩn tình báo hắn vẫn là thật cao hứng, cho nên thấy hắn tới gần sau nháy mắt khẩn trương lên Kim Ma hắn còn hảo tâm tình nói, đừng khẩn. Trương Kim tiến sĩ, ta có thể cứu ngài đi ra ngoài. Phải biết rằng lấy ngài tài hoa những cái đó đơn tế bào sinh vật sao có thể lý giải. Chúng ta tổ chức phía trước liền rất thưởng thức ngài. Chỉ là vẫn luôn không có thích hợp cơ hội, rốt cuộc chờ tới bây giờ muốn chiêu mộ ngài gia nhập. Ngài xem, Kim Ma nghe xong trên mặt lộ ra một cái chớp mắt mừng như điên biểu tình. Ngược lại cường trang trấn tĩnh xuống dưới, hắn liền biết lấy hắn bản lĩnh sao có thể sẽ tới đây là ngăn. Ngươi xem này không phải có người đã tìm tới cửa, hắn ngồi thẳng thân mình đẩy đẩy mắt kính. Bưng cái giá mở miệng nói. Khụ. Các ngươi khai ra điều kiện gì? Làm ta như thế nào tin tưởng? Đinh Hà từ đầu đến cuối đều không có để sót Kim Ma mỗi một tia biểu tình, xem hắn nhanh như vậy biến sắc mặt làm dáng, nhẹ xách một tiếng ai? Vốn dĩ ta còn nói bắt đầu tiên lễ hậu binh một chút. Chính là hiện tại xem Kim tiến sĩ giống như không rất thích hợp, lời còn chưa dứt một bàn tay liền. Nhéo Kim Ma đầu tóc. Đêm này một đầu đánh vào trên tường, ngô ngô ngô, bị ấn ở trên tường Kim Ma liều mạng giãy giụa lên. Nhưng là cũng không thắng nổi Đinh Hà kiên cố gông cùm xiềng xích, Đinh Hà kéo xuống Kim Ma cổ áo. Đem loại nhỏ phun thật tê chát vào đối phương cổ, lạnh lẽo chất lỏng chảy vào mạch máu. Kim Ma ánh mắt chậm rãi tan rã lên, xác định đối phương hoàn toàn sụi lơ không hề sức phản kháng. Đinh Hà mới chậm rãi buông tay, nhặt lên trên mặt đất vừa mới bị đánh bay mắt kính. Đem đối phương chuyển qua tới hảo tâm giúp này đem mắt kính mang lên. Cuối cùng vỗ vỗ hắn mặt như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Kim tiến sĩ, hiện tại chúng ta lại đến nói chuyện có quan hệ ngài thực nghiệm sự tình. Ngươi xem thế nào, Kim ma máy móc há mồm hộc ra một chữ hảo, 20 phút sau. Cảnh vệ mở ra lâm thời giam giữ điểm môn, chỉ thấy Kim ma dựa vào gần môn ven tường, hai mắt dại ra, trong miệng hãy còn nhỏ giọng nhắc mãi cái gì, tựa hồ hoàn toàn điên rồi. Rồi sau đó mặt tiến vào nam nhân tắc ngồi ở trong phòng một cái khác góc. Cúi đầu như là ngủ rồi giống nhau. Cùng hắn ở theo dõi trông được thấy cũng giống như nhau, Đinh Hà. Ra tới, Huyền Phù Cơ vào cửa đem vừa rồi đưa vào tới nam nhân lại trói lại đi ra ngoài. Sau đó đưa đến một khác gian phòng sau tùng trói, cảnh vệ ở Đinh Hà phía sau nhắc nhở nói, lần này. Tính ngươi vận may điều tra ra tới là phi hành khí máy móc trục trặc tạo thành sự cố. Lần sau nhưng không như vậy xảo. Về sau lái xe cho ta cẩn thận một chút có nghe thấy không, là. Cảnh sát, ta về sau nhất định chú ý, Đinh Hà ngoan ngoãn đồng ý, chính ngươi biết liền hảo. Đi thêm cái điều tra ký lục, liền có thể rời đi, cảnh vệ tháo xuống hắn xiềng xích từ làm trí năng đem hắn từ bên kia mang theo. Đi ra ngoài, rời đi trại tạm giam, Đinh Hà hoạt động thủ đoạn. Đem chính mình vừa rồi đạt được tin tức nhanh chóng hồi ức một lần, hắn ngay từ đầu không phải không? Nghĩ tới đem cái này kim ma kiếp ra tới, làm đối phương cho hắn nghiên cứu thời không xuyên qua máy móc. Kết quả hỏi đến sau lại hắn mới biết được nguyên lai loại này tinh thần thể thời không xuyên qua. Thuần túy là ngoài ý muốn sự kiện, cho dù lại tiến hành thực nghiệm cũng không có biện pháp 100% đem hắn đưa trở về. Tuy rằng sớm đã không ôm hy vọng, nhưng nghe đến này Đinh Hà vẫn là hảo hảo đem kim ma liền điện mang đánh giáo huấn một phen, bất quá. Cuối cùng tốt xấu được đến một khác điều khả năng tính tân tinh ly trận chung kết. Bạch Hiêu, khống chế mật mã, 542.585.152, Đinh Hà nhỏ giọng đem kim ma che giấu sâu nhất mấy cái điểm lẩm bẩm một lần, ấn kim ma ý. Tứ là ở tân tinh ly trận chung kết trong thế giới. Tìm được kêu Bạch Hiêu người này. Sau đó niệm ra mặt sau khẩu lệnh. Đối phương liền sẽ tự bạo tử vong. Tại đây trong đó sinh ra thật lớn năng lượng rất có khả năng sẽ lại lần nữa sinh ra thời không loạn. Lưu, khi đó chính là hắn trở về hảo thời cơ. Cũng có thể là duy nhất thời cơ, Bạch Hiêu A. Nghe đi lên hẳn là cái cuối cùng boss, Đinh Hà cân nhắc một hồi. Nhớ tới con muốn lộng tiến vào lần này trận chung kết danh ngạch. Hắn tùy tiện tìm ra ven đường quán cà phê, ở trên quang não phiên phiên, cuối cùng nhìn mẫu ra công ty công tuyển tái, đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, bên kia. Mới từ huấn luyện trường bắn bị hệ thống lấy ký chủ mệt nhọc thỉnh nghỉ ngơi sau lại nhập nhắc nhở. Đuổi ra tới, Sở Thầm liền thu được Đinh Hà tin tức thực ngắn gọn. Là một khác ra thật chắc công ty công tuyển tái chiêu mộ tin tức cùng một đoạn chân thành tổ đội. Mời, muốn đi tân tinh ly trận chung kết trong sân nhìn xem sao. Cùng ta tổ đội đi, sẽ có kinh hỉ phát sinh Nga Sở Thầm cũng không rõ ràng Đinh Hà hiện tại thật chắc cấp bậc trạng. Huống, nghi hoặc hắn vì cái gì cũng sẽ muốn đi tân tinh ly loại này thi đấu. Rốt cuộc phía trước cũng không có phát hiện người này có bất luận cái gì nghĩ ra đầu hoặc là bác. Phen ý niệm, nhưng là đang xem đến kia ra công ty công tuyển tái chiêu mộ tin tức thời điểm này đó liền hết. Thảy sang bên đứng, bởi vì kia ra công ty công tuyển tái dùng một lần lấy ra hai cái danh ngạch. Cũng lấy đoàn thể tái hình thức tiến hành thi đấu. Báo danh thời gian mãi cho đến 4 ngày sau mới hết hạn. Đích xác tựa như Đinh Hà theo như lời hai người có thể tổ đội tiến hành thi đấu. Y phía trước hai người phối hợp, thắng được thi đấu tỷ lệ không nhỏ, do dự thật lâu sau. Sở Thầm cuối cùng là không có một ngụm từ chối, chỉ trả lời cho ta điểm thời gian, làm ta ngẫm lại, cảm tạ trùng không biết du dương, Zemonator, thanh hoa cá gạch dưới AN3UDPN3N. 17 tháng thanh hoa cá gạch dưới ZCA5MPN5 đơn vị thiên văn không ta là đại cá mập bánh trăng quan sát viên thanh. Hoa cá gạch dưới DDBS1P7LZ5Z cá lương. Cảm tạ các ngươi tương đương còn có cảm ơn, comment khuẩn a a ha ha quái cầu vồng đường. Người vọng kia tinh, hai viên cá lương, cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Phi thường cảm tạ đại gia, cảm ơn tương đương, vỗ tay, hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.